Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, không cần thiết làm thêm vào bồi thường, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, quý một chút, tốt nhất có thể làm người trước mắt sáng ngời. Nữ bí thư đứng ở bàn công tác một bên, nghe này đáp án. Tâm tình thật sự một lời khó nói hết. Nàng hỏi nhãn hiệu, tài chất, giới vị, kiểu dáng bốn cái phương diện. Bọn họ này từ trước đến nay không có gì gương mặt tươi cười lão bản thế nhưng chỉ trở về một câu. Quý một chút, ấn hắn cấp bậc nên ở cái gì giới vị. Này đáp án nghe tới có chút có lệ, cố tình. Lại là hắn lần đầu tiên đưa ra loại này yêu cầu. Vài giây mà thôi, nữ bí thư tâm thần chăm chuyển. Trình Mục ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, lại hỏi, còn có vấn đề? Không có, nữ bí thư vội vàng đoan chính mà cười một chút. Đi làm đi, hảo, nữ bí thư gật gật đầu, xoay người hướng trốn đi. Ai ngờ còn chưa đi tới cửa, đột nhiên nghe được Chính Mục lại mở miệng nói, từ từ, trở về. Nàng xoay người, cười nói, ngài mời nói, kiểu dáng độc đáo tươi mát một ít, không cần quá rườm rà diễm tục, kim cương liền có thể, phấn toản không cần, nhẹ nhàng điểm, thích hợp ngày thường đeo. Nữ bí thư bảo trì tươi cười nghe xong, chần chờ đặt câu hỏi, ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngài tặng lễ đối tượng, tuổi đại khái là? Trình Mục sắc mặt lạnh lùng, 20, nữ bí thư, ngoặc kép, tốt, ta đã biết, đi thôi. Nữ bí thư xoay người đóng cửa, Trình Mục thu hồi tầm mắt, ánh mắt một lần nữa dừng ở trên màn hình máy tính, trên màn hình biểu hiện ra tìm tòi vấn đề. Như thế nào lấy lòng nữ sinh? Đáp án hoa hòe loè loẹt, nhiều nhất đó là cho nàng kinh hỉ, tặng lễ vật. Nàng trước mắt ở tại Hải Đường Viên, hoa hồng linh tinh lễ vật quá mức cao điệu. Hắn nghĩ nghĩ, cũng liền châu báu trang sức thích hợp chút. Huống hồ, đào yêu cổ thon dài trắng nõn, mang vòng cổ hẳn là sẽ thực mỹ. Trình Mục tùy ý ngẫm lại, đột nhiên lại nghĩ tới trên người nàng kia lưỡng đạo sẹo, một bàn tay nắm con chuột. Hắn như suy tư gì, sau một lúc lâu, lại một lần cầm lấy trên bàn điện thoại, chiều bên kia ngắn gọn phân phó, làm từ đông lại đây một chút. Đối, liền hiện tại, tiếng đập cửa thực mau vang lên, từ đông đẩy cửa mà nhập, vừa đi vừa nói, nhị thiếu, ngài tìm ta. Trình Mục một bàn tay đáp ở trên mặt bàn, hai ngón tay tùy ý mà đánh mặt bàn, ngước mắt hỏi, đào yêu trong nhà là cái gì tình huống? Từ đông đi giúp vưu gia tỷ đệ, ấn tính tình, khẳng định sẽ nhân tiện chú ý một chút đào yêu bên kia. Hắn lúc trước không hỏi qua, này sẽ nhớ tới, đột nhiên mà liền có chút hiểu biết hứng thú. Từ đông nhìn hắn một cái, đáp, cha mẹ song vong, 3 năm trước đây bị dưỡng phụ cứu đến Tây Lương Trang, ở tại Vưu Gia Kích Bách. Khởi điểm đi theo kia nam nhân cùng nhau ở Hương Giang Điện ảnh Đại học nhà ăn bán cơm, 17 tuổi ký hợp đồng tới rồi tranh quang. Dứt lời, hắn bổ sung, nàng dưỡng phụ khoảng thời gian trước đã chết, chúng ta ở Nghĩa Trang gặp gỡ đào tiểu thư lần đó hẳn là chính là hắn hạ táng nhật tử. Đám kia tiểu thanh niên hẳn là có hắn thân nữ nhi, ký hợp đồng 2 năm liền hộn thành cái kia quỷ bộ dáng. Trình Mục nhíu mày, từ đông châm trước một chút, bất đắc dĩ cười, đào tiểu thư kia tính tình ngài biết đến. Cũng là. Trình Mục gật gật đầu, xua xua tay làm hắn đi. Buổi chiều 6 giờ, Trình Mục về tới Hải Đường Viên. Hứa mẹ tiếp được hắn áo khoác cười nói, Lại chờ nửa giờ ăn cơm chiều, Trình Mục gật gật đầu. Hỏi nàng, cả đời đâu? Trương Chân mang theo ở toilet đâu? Trình Mục liếc mắt toilet phương hướng. Thu hồi tầm mắt, chẳng nếu tùy ý lại hỏi. Đào Yêu một ngày không xuống dưới. Xuống dưới ăn cơm chưa? Lúc sau vẫn luôn ở nghỉ ngơi. Không ra tới, Trình Mục gật gật đầu. Ta đi lên nhìn xem monster, dứt lời. Nâng bước lên lâu, Hứa Mẹ nhìn hắn thẳng cao lớn bóng dáng. Có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Lại nói tiếp Trình tiên sinh tính nàng tổ tôn hai người ân nhân. Dù cho nhân gia không lấy nàng đương người ngoài. Có một số việc, cũng không phải nàng có thể mở miệng khuyên giải. Huống hồ vẫn là nhân gia cảm tình thượng vấn đề. Hứa Mẹ lắc đầu đi phòng bếp, Trình Mục đi thang lầu lên lầu, thực mau tới rồi phòng ngủ chính, đẩy cửa mà nhập, Đào Yêu không ngủ, xuyên áo lông đứng ở cửa sổ sát đất trước phát ngốc, nghe thấy tiếng vang hoàn hồn, chiều hắn chào hỏi, tan tầm, là Trình Mục đi đến bên người nàng đi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thầm đông, hoa mộc tiêu điều. Dưới lầu trong hoa viên cũng không có cái gì mê người phong cảnh. Như thế nào không nghỉ ngơi? Ngủ không được, trên người còn đau không? Khá hơn nhiều, hai người một hỏi một đáp. Đào Yêu thanh âm nhàn nhạt, thực dịu ngoan. Hắn trong lòng lại có chút không dễ chịu. Nghĩ nghĩ, đem túi quần cắm cái tay kia lấy ra tới. Dẫn theo tinh tế bạc kim dây xích đem vòng cổ triển lãm ở nàng trước mắt. Đạm cười hỏi, đẹp sao? Đào Yêu liếc hắn một cái, rất đẹp, ta giúp ngươi mang lên. Đào Yêu nhàn nhạt mà nở nụ cười, ngươi không cần như vậy, ta đồng ý sự, ta nói được thì làm được. Trình Mục trong nháy mắt thu tươi cười. Nga. Đào Yêu ánh mắt bình tĩnh mà rơi xuống ngoài cửa sổ. Tựa hồ tự diễu chậm rãi nói. Ngươi là bởi vì ta bị thương có chút xin lỗi đi. Nhưng chuyện này nguyên bản là ta tự nguyện. Ngươi đã giúp khả nhân bọn họ. Cũng không thiếu ta cái gì. Không cần thiết nhiều làm cái gì thêm vào bồi thường. Ta cũng chịu không dậy nổi. Trình Mục câu lấy vòng cổ cái tay kia một lần nữa cắm vào túi quần. Nhìn nàng vẫn hiện tái nhợt sườn mặt, đột nhiên nghiền ngẫm cười lạnh lên. Đào Yêu trầm mặc không nói. Không thấy hắn, Trình Mục yên lặng nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng nghẹn hỏa, hắn lạnh mặt tới rồi đại thư phòng, đá văng ra môn. Giơ tay, vòng cổ bay về phía rác rưởi ống phương hướng, treo ở ven, hắn dừng lại bước chân nhìn một lát, đột nhiên lại nhấc chân, trực tiếp đá bay rác rưởi ống. Trình tiên sinh, Trương Chân thở nhẹ thanh tại thân hậu vang lên. Trình Mục xoay người nhìn nàng, sắc mặt âm trầm bức người. Cái gì sự, vãn, cơm chiều hảo. Trương Chân ở hắn hắc người ánh mắt cúi đầu. Nhất thời có chút nói lắp lên. Trình Mục lướt qua nàng hướng ngoài cửa đi. Gặp thoáng qua thời điểm nhíu mày hồi xem một cái, mặt vô biểu tình nói, thu thập một chút là. Trương Chân gật gật đầu ngồi xổm xuống, nhìn đến vòng cổ lại sửng sốt một chút, nghiêng người hỏi, cái này liên ném đi. Trình Mục cũng không quay đầu lại, đi nhanh ra phòng. Trương Chân lại hung hăng sửng sốt, cúi đầu, có chút xuất thần mà đánh giá trong lòng bàn tay vòng cổ. Tề mà tinh xảo dây xích hẳn là bạc kim, câu treo một cái rất có nghệ thuật mỹ cảm, đào y hình. Toái tỏa nạm thành đế thác mặt trên còn lại là một chỉnh viên rất có phân lượng lê hình đơn toản. Lộng lẫy, lóa mắt, quang mang bắt mắt. Trương Chân nắm vòng cổ, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Như thế xinh đẹp kim cương vòng cổ, nàng chỉ ở tivi thượng gặp qua. Trình tiên sinh, nguyên bản chuẩn bị đưa cho ai? Trương Chân trong lòng ẩn ẩn có một ít suy đoán lại không dám tin tưởng. Tại chỗ ngồi xổm sau một lúc lâu, nàng mân khẩn môi, đem trong tay vòng cổ cất vào túi quần. Lời nói ngoài lệ ai, đột nhiên hảo muốn đi nhị gia như vậy tài chủ gia sản hậu gái a. Đau lòng vòng cổ, A Cẩm, không sức lực hỏi chào buổi sáng. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.